Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, thắng lợi trở về đám người. Lâm Quân Quân khóc, nàng cảm thấy An Lâm nhất định là lên trời phái tới khảo nghiệm nàng đạo tâm. Mặc dù đây đã là nàng lần thứ hai dạng này cảm thấy rồi. Nàng phụ trách thu thập nơi đây di tích tin tức, chỗ thanh toán bảo vật có thể tìm thiên đình tàng bảo các thanh lý. Bởi vậy thanh toán bảo vật, đối nàng cùng Giang An Lan mà nói, cũng sẽ không có tổn thất gì. Nhưng là, cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nàng quá ủy khuất đến không chỗ thổ lộ hết. Nơi này rõ ràng là nàng sân nhà. Nàng vốn nên cao ngạo đối đám người ban thưởng lấy ân huệ. Nhưng bây giờ, nàng lại trở thành liền tiền đều thanh toán không dậy nổi kẻ nghèo hèn. Nàng còn có mặt mũi tiếp tục đánh lấy chi phiếu, thu lấy tin tức sao? Sẽ bị An Lâm khinh bỉ đi. Không, là đã bị nhìn khinh bỉ đi. Tại cái kia đã từng đã cười nhạo nàng nam tử trước mặt. Nàng lần nữa bại. Bị bại đè xuống bôi địa. Nói thật ra, Giang An Lan cùng An Lâm bọn người bị Lâm Quân Quân đột nhiên thút thít, dọa đến có chút không biết làm sao. Lâm Quân Quân xoa xoa khóe mắt nước mắt, ném đi một trương tấm thẻ màu trắng cho An Lâm, nói, cái này ngươi cầm, ta về sau đến lại tới tìm ngươi thu lấy tin tức. Giang An Lan, ngươi trước dẫn bọn hắn đi trong bảo khố nhận lấy bảo vật. Nói xong, nàng liền thất hồn lạc phách đi trở về chính mình nhà gỗ nhỏ. Đúng là ngay cả tiễn khách tâm tư cũng không có. Giang An Lan nghe vậy trịnh trọng gật đầu. Kỳ thật, hắn chỉ cần dẫn đầu bọn hắn đi vào cửa bảo khố, sau đó đưa chìa khóa cho bọn hắn là được. Dù sao, toàn bộ bảo khố đồ vật đều là bọn hắn. Cứ như vậy, An Lâm bọn người đều là tâm tình không tệ rời đi Vân Sơn Chi Đình. Bọn hắn ngồi tại 10 trượng cự long trên lưng, từ trên trời giáng xuống, sau đó phá vỡ mặt hồ, tiến vào một cái động phủ bên trong. Trong động phủ có nhu hòa màu trắng huỳnh quang, còn có hai cánh tay cầm trường thương tôm bự thủ hộ tại bốn phía. An Lâm thấy có chút ngạc nhiên. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tôm bự. Cứng rắn xác ngoài bên trong, chất thịt trong trắng lộ hồng, còn giống như ăn thật ngon. Tôm bự bị An Lâm ánh mắt không có hảo ý thấy có chút không thoải mái, không tự chủ được bước đi bước chân, hơi cách xa một chút cái kia ăn hàng. Tại một cái cửa đồng trước mặt, Giang An Lan dừng bước, mở ra cửa đồng, đập vào đám người tầm mắt chính là chồng chất thành núi linh thạch, hào quang rực rỡ linh đan, các loại thiên tài địa bảo, luyện khí chân tài, cùng tản ra khí tức cường đại linh khí. Giang An Lan nhìn qua cái này chồng bảo vật, suy nghĩ xuất thần, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hắn cực kỳ không thôi lại nhìn một cái, giống như là làm lấy sau cùng nhớ lại, sau đó mở miệng nói, đồ vật trong này đều là của các ngươi. Nói xong hắn liền rời đi rồi. Bởi vì trơ mắt nhìn người khác đem bảo vật của hắn từng kiện cầm không, trái tim của hắn sẽ không chịu nổi. Nhìn xem cả phòng bảo vật, các đội viên đều tâm động không thôi. Lúc này An Lâm lại cười cười, các ngươi chọn trước, chọn xong rồi ta lấy thêm. Các đội viên nghe vậy một trận hưng phấn, bắt đầu ở bảo vật trong kho lựa chọn. Bọn hắn chưa quên chính mình hẳn là cầm loại nào phẩm giai bảo vật. Những bảo vật này bình thường đều có nhãn hiệu, cũng có trợ giúp bọn hắn phân biệt. Miêu Điềm cầm một cái sơ giai linh khí đầu tháng trùy thủ. Tôn Thắng Liên cầm một viên tam phẩm linh đan cùng một thanh sơ giai linh khí tuyết ngọc kiếm. Tông Vĩnh Ngôn cầm một viên nhị phẩm linh đan. Tiểu Sửu cầm sơ giai hộ thân linh khí hắc tinh khôi giáp. Tiểu Hồng cầm nhị phẩm linh đan một viên cùng một thanh sơ giai linh khí mưa lạnh kiếm. Tiểu Hồng cầm xong đồ vật về sau, để vào An Lâm đưa cho nàng nạp giới. sau đó tiếp tục rút vào trong túi. Ngay sau đó, An Lâm đem còn lại một thanh cao giai linh khí, hai thanh trung giai linh khí, 10 chuôi sơ giai linh khí, hơn 20 mai linh đan phẩm chất cao, một đống luyện khí chân tài cùng 30 mấy vạn mai linh thạch thu sạch nhập trong nạp giới. Một màn này, thấy chúng đội viên thẳng nuốt nước bọt, dẹp xong rồi đồ vật về sau, đám người ra bảo khố. Giang An Lan nhìn thấy An Lâm bọn người một mặt hài lòng thần sắc. Trong lòng chính là một trận co rút đau đớn. Bất quá cái này lại cũng là bọn hắn nên được. Mang phức tạp tâm tình, hắn đem mọi người đưa ra động phủ, trở lại Bạch Vân Hồ một bên. Đám người cáo biệt Giang An Lan, một lần nữa bước lên đường đi. Tông Vĩnh Ngôn một mặt thích ý đong đưa cây quạt. Không biết các ngươi phát hiện không có. Từ khi chúng ta đi theo An Ca hỗn, gọi là một kỳ ngộ không ngừng a. Còn không phải sao? Miêu Điểm tinh xảo mặt nhỏ tràn đầy mừng rỡ, vạch lên đầu ngón tay nói, đầu tiên là đến tiên quả, sau đó đến huyết mạch truyền thừa, cuối cùng còn có bảo vật chọn. Lúc này mới 10 ngày không đủ a. Chúng ta vậy mà liền có được rồi nhiều như vậy kỳ ngộ. Trong khoảng thời gian này kỳ ngộ, so ta mười mấy năm qua cộng lại đều muốn nhiều. Tôn Thắng Liên cười nhạt một tiếng, phong lược lên mái tóc của nàng, lộ ra xinh đẹp động lòng người. Lạc Tử Bình cởi mở cười một tiếng, chỉ có thể nói thật không hổ là An Ca. Sân trường đệ nhất nhân xưng hô thế này thực chí danh quy. Chúng đội viên đều nhanh đem An Lâm nâng lên trời rồi. Dù hắn ra mặt dày, cũng là cảm thấy có chút xấu hổ đứng lên. Lúc này, Tiểu Sửu đi tới, cánh tay khoác lên trên vai của hắn. An Ca, ta hiện tại bắt đầu minh bạch, vì cái gì ngươi nói ra đi xông xáo, bắt lấy kỳ ngộ về sau, thực lực tăng lên sẽ trở nên phi thường cấp tốc rồi. Tiếp nhận ám thần truyền thừa, ta hiện tại đã ẩn ẩn có rồi dấu hiệu muốn đột phá. Tạ ơn, An Lâm nghe vậy cũng là mừng rỡ không thôi. Người khách khí với ta cái gì? Chúng ta thế nhưng là đồng bạn a. Chúc mừng, đến lúc đó đột phá đến dục linh hậu kỳ, đội ngũ chúng ta liền có thể càng thêm nhẹ nhõm nha. Tiểu Sửu lúc này mặc vào hắc tinh khôi giáp, lộ ra lại bá khí uy vũ rồi mấy phần. Nghe nói An Lâm lời nói, hắn lại cảm động đến đem đầu đừng hướng về phía địa phương khác. Bóng đèn hai mắt có chút thủy doanh doanh. An Lâm chợt nhớ tới một chuyện, mở miệng hỏi, đúng rồi, Tiểu Sửu, ngươi nói nhân loại nếu là ngưng kết rồi thú đan cái kia tu luyện thế nào đâu? Tiểu Sửu nghe vậy sững sờ, nhân loại làm sao có thể ngưng kết thú đan? Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là vạn nhất ngưng kết rồi cái kia tu luyện thế nào đâu. An Lâm chân thành nói. Tiểu Sửu gãi gãi đầu trên lông khỉ, có chút chần chờ nói, vậy liền dựa theo chúng ta linh thú phương thức tu luyện thôi. Bất quá ngưng kết thú đan nhân loại cũng không để cho người loại đi, phải gọi linh thú. An Lâm nghe vậy lá gan đau. Linh thú An Lâm sao? Tiểu Sửu tiếp lấy nói ra, chúng ta linh thú phương thức tu luyện cùng nhân loại không giống. Cảnh giới tăng lên chủ yếu dựa vào tôi đan, rèn thể, ngộ thần, ba cái phương diện ra tay. Tôi đan chính là mỗi ngày thổ nạp thiên địa nguyên khí, nhường nguyên khí lưu chuyển thể nội, đối ngọc phủ bên trong thú đan không ngừng tiến hành tắm rửa rèn luyện. Rèn thể chính là thông qua thường ngày rèn luyện, chiến đấu hoặc là phục dụng thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, nhường thân thể cấp độ không ngừng tăng cường. Ngộ thần chính là cảm ngộ tự nhiên, trải nghiệm vạn vật có linh, khai quật tự thân thần hồn, lĩnh ngộ tự thân lĩnh vực. Bất quá cái này bình thường là dục linh hậu kỳ mới chuyện có thể làm được rồi. Nghe Tiểu Sửu lời nói, An Lâm liên tục gật đầu. Linh thú tu luyện so với nhân loại tu luyện tựa hồ muốn đơn giản không ít. Bất quá đây cũng là bình thường. bởi vì linh thú đồng dạng sinh động tại trong núi sâu. Vốn là không có hệ thống tu luyện công pháp, chỉ có thể dựa vào tự thân cảm ngộ đi tu luyện. Cho nên bọn hắn tiến giai phương thức cùng nhân loại khác biệt rất lớn. Tôi đan, An Lâm hiện tại liền có thể bắt đầu rồi. Rèn thể, Thổ Hào An còn sợ không có thiên tài địa bảo. Về phần ngộ thần nha, quá xa xưa rồi, trước hết không đi nghĩ á. Nghe nói tiểu sửu lời nói, An Lâm minh bạch rồi tự mình tu luyện phương hướng. Trong lòng thiếu đi mấy phần mê võng, linh thú An Lâm lại như thế nào? Chỉ cần nghiêu bức là được. Canh, ba, vì tháng 7 mà vàng minh chủ tăng thêm. Vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ